Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long Chương chạy đầu cho thoát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Lôi vì thỏa hiệp phải ở lại làm trưởng lão áo bào đỏ cho gia tộc Ba Cách Tiếu 100 năm. Trong quá trình đó, hắn đã được tiến xuống dưới lòng đất là bí địa của gia tộc Ba Cách Tiếu để quan sát hình chiếu. Tuy nhiên trong quá trình này, Lâm Lôi lại phát hiện ra kẻ thù cũ là Cam Mông Điền. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết xem Lâm Lôi gặp phải nguy cơ gì. Ở đây thì dịch giả của chúng ta lúc thì viết là Cam Mông Điền, lúc thì viết là Cam Mông Đình. Đâm ra là để thống nhất thì mình sẽ dịch là Cam Mông Đình, mình sẽ đọc là Cam Mông Đình nhé. Ở từ kinh Đại Lục, có một số cường giả cao cấp có thể thông qua mặc thạch để luyện ra được chủ thần lực, giống như trước kia Lâm Lôi từng thấy. Tuy nhiên, sức mạnh chủ thần lực là một điều vô cùng ghê gớm, nó nằm trong tay những người khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Viu lại cũng nhớ sư phụ hắn có lần nói vậy. Lúc này thì Lâm Lôi vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, con đường bên ngoài cửa, sổ, người qua kẻ lại, hầu hết là nữ tỳ và lính tuần, đương nhiên cũng có khách nhân đi qua. Lâm Lôi mở mắt ra. Cam Mông Đình là khách, vậy thì có lẽ hắn cũng đang ở đây. Lâm Lôi thầm nghĩ. Nghe câu chuyện trao đổi giữa Cam Mông Đình với đám binh sĩ, hẳn là Cam Mông Đình đang chờ để được gặp đại nhân. Thời gian trôi qua, bên ngoài tĩnh lặng, đáy biển vẫn dội những đợt sóng ngầm. Bên ngoài ngôi nhà không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, nhưng lòng Lâm Lôi thì hiểu rõ lúc nào mặt trời lên và khi nào mặt trời lặn. Bây giờ giống như là đã rất khuya. Bất chợt tiếng bước chân rộ lên ở bên ngoài. Lâm Lôi mở mắt quan sát kỹ bên ngoài ô cửa sổ. Một bóng người lướt qua. Mắt của Lâm Lôi lóe sáng là hắn ta. Chỉ nhìn một mắt thôi thì Lâm Lôi cũng phân biệt rõ người đó chính là Cam Mông Đình. Lâm Lôi chột dạ, một bóng người xuất hiện trong phòng, đó chính là Lâm Lôi cùng với một tử thần khôi lỗi. Soạt, tử thần khôi lỗi ở ngay ngoài cửa nhìn về phía ngoài bên kia. Tử thần khôi lỗi không phải có sinh mạng, chỉ có Lâm Lôi là có ý thức. Lâm Lôi nhìn thấy Cam Mông Đình ở nơi xa ngoài cửa sổ. Cam Mông Đình lại rất khó quan sát để phát hiện. Nếu như là bản thân Lâm Lôi đang theo dõi Cam Mông Đình thì hắn có lẽ có thể cảm nhận được. Nhưng tử thần khôi lỗi là không có sinh mệnh, giống như chỉ là vật thể. Vật thể ở đâu thì ai mà biết nếu không tản ra thần thức. Không ngờ rằng Cam Mông Đình lại ở chỗ này. Lâm Lôi thông qua tử thần khôi lỗi biết được là Cam Mông Đình đang ở nơi cách chỗ Lâm Lôi ở chừng 800 mét tại một tòa nhà cao 2 tầng. Đúng rồi, Cam Mông Đình đến sớm hơn một tháng trước thì nhất định đang ở trong đó. Đôi mắt của Lâm Lôi toát lên sát khí. Khi Cam Mông Đình còn chưa kịp đi gặp đại nhân kia thì tốt nhất nên sớm trừ đi cái họa này. Để Cam Mông Đình tất nhiên rất nguy hiểm đối với Áo Lợi Duy Á. Hay là trừ khử sớm đi, cả với nhân viên tuần tra của Hán Đế Tái Thành, đối với khách trọ, lính tuần tra không mấy để ý. Mà cho dù có canh phòng nghiêm ngặt thì cũng chẳng sao. Hừ, tử thần khôi lỗi đi vào trong không gian giới chỉ, Lâm Lôi thoát cái đứng dậy, toàn thân hòa vào trong lòng đất, địa hành thuật. Lâm Lôi không dám phát tán ra thần thức, chỉ trực tiếp triển khai địa hành thuật, tìm đến phía dưới ô cửa sổ của tòa lầu nhỏ 2 tầng. Nhưng vừa đi tới đây, Lâm Lôi đã nghe rõ tiếng chửi rủa của Cam Mông Đình ở phía trên. Hừ, một lũ vô lại, biết thật lão tử đã bị tiêu diệt mất thần phân thân phong hệ, thực lực giảm đi rất nhiều, ai ai cũng coi thường. Đã nói mỏi mồm rồi mà đều không được để ý, hay là đại nhân không biết ta đã đến. Cam Mông Đình tức lộn ruột, chửi lồng lộn trong phòng. Đến nơi đây Cam Mông Đình muốn gặp thống lĩnh, thế nhưng đã bị tổn thất thần phân thân phong hệ, thực lực giảm sút, bạn bè ai ai cũng coi thường. Giơ mặt ra, Cam Mông Đình cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ nói chứ, tất cả cũng tại thằng Lâm Lôi. Cam Mông Đình mãi ghi nhớ Lâm Lôi, bởi vì chính Lâm Lôi đã hủy hoại đi phong hệ thần phân thân của hắn. Đợi đại nhân thống lĩnh biết có một trung vị thần biến dị linh hồn, thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ ra tay, Lúc đó Lâm Lôi kia chết là cái chắc. Cam Mông Đỉnh cắn chặt hàm răng. Hay là để cho đại nhân dùng hồn trùng khống chế Lâm Lôi kia, để cho hắn bị giam hãm trong cả triệu năm, rồi bị người ta giết chết. Lâm Lôi ở bên ngoài tường nghe thấy lời nguyền rủa của Cam Mông Đỉnh trong lòng sửng sốt. Dùng hồn trùng khống chế. Lâm Lôi hiểu rõ, khi còn đang ở Ngọc Lan Đại Lục, người huynh đệ cũ của Lâm Lôi là Sa Lỗ Lão Đại đã từng bị hồn trùng khống chế. Người đã bị hồn trùng khống chế lúc nào cũng trở thành kẻ trung thành phục vụ chủ nhân. Hồn trùng. Trong đầu Lâm Lôi lóe sáng, hắn thoắt nghĩ đến một khả năng. Mịch La Đảo vì sao rộng lớn như vậy lại để cho những cường giả trăm trận thắng tìm đến để nhìn hành nổi được cất giấu đồ quý giá nhất của gia tộc? Mịch La Đảo vì sao lại để các trưởng lão áo bào đỏ tụ họp đông đúc như vậy? Cam Mông Đỉnh này là kẻ mạnh mà thống lĩnh đại nhân cần tìm. Thống lĩnh đại nhân cần những kẻ mạnh thực lực lớn để làm gì? Phải chăng là để bồi dưỡng họ làm thành những kẻ trung thành? Còn nữa, vì sao nhiều ác ma thất tinh lại cam tâm tùng nguyện đi phục vụ gia tộc Ba Cách Tiếu? Những thất tinh ác ma khác cũng vì sao lại trung thành với gia tộc này đến vậy? Ngoài ra, Tháp La Sa và Đế Lâm tại sao khi Tắc Khắc Lạp muốn giết chết Hy Tắc thì lại đứng về phía gia tộc Ba Cách Tiếu, mà hai bọn họ lại đi cùng với nhau? Mặt của Lâm Lôi bỗng chốc tái nhợt, hắn bất chợt nghĩ ra. Bẫy, cái bẫy. Lâm Lôi thấy đáy lòng lạnh toát. Thật là một cái bẫy ngập trời, Lâm Lôi không rét mà run. Hạ vị thần, trung vị thần và thượng vị phần đều trăm trận trăm thắng, thường là trăm trận thắng ai ai cũng đều có tiềm lực cực mạnh. Một số thần cấp còn có đặc thù riêng, năng lực đặc biệt khác, bọn họ đều mong Hán Đế Tái Thành tổ chức thi thố để so tài học hỏi kinh nghiệm. Tính thấy được thì ở lại, còn không thì rời đi. Phàm những ai được ở lại thì đều có thực lực cực mạnh. Không phải, không thể như thế được. Nếu làm như thế thì trường hợp của Đế Lâm giải thích thế nào? Lâm Lôi dựa theo những chuyện thực tế đi lý giải. Chẳng phải Đế Lâm Tháp La Sa lúc đó đều đứng cả về phía gia tộc Ba Cách Tiếu là gì? Chẳng phải Đế Lâm đã bị khống chế mất rồi hay sao? Đầu óc Lâm Lôi tưởng tượng ra một khả năng. Không chỉ đơn thuần là thông qua kiểm tra, khống chế linh hồn. Cho dù chưa thông qua kiểm tra, e rằng chưa bị khống chế linh hồn, chỉ mới là đem một vài cả thực hạ đi khống chế mà thôi. Lâm Lôi hiểu rõ, những ai đã có trăm trận thắng thì không ai yếu kém cả. Nhân mã nhiều hẳn càng có lợi. Hắn suy ngẫm từ góc độ của Hán Đế Tái Thành lập tức hiểu ra. Cái gọi là kiểm tra chính là để phân ra đẳng cấp, phán đoán trình độ đẳng cấp của mục tiêu, đòi hỏi phải có người mạnh cỡ nào đi khống chế. Thực lực càng mạnh thì càng khó mà cấy được hồn trùng vào. Ví dụ như Lạc Mâu là thất tinh ác ma, muốn khống chế không dễ. Ta cùng Lạc Mâu không bị kiểm tra, như thế chứng tỏ rất có khả năng là nhờ vị bảo chủ cũng chính là thống lĩnh đại nhân kia đối phó. Lâm Lôi nghĩ tới đây, bất chợt lạnh cả gáy. Nhìn thấy những gì ở Mịch La Đảo, đông đúc những trưởng lão áo bào đỏ. Trong tòa Hán Đế Tái Thành này, ác ma lục tinh, ác ma thất tinh đều có. Ngay cả đến ác ma thất tinh cũng bị khống chế dễ dàng, vậy thì thực lực của thống lĩnh đại nhân này cỡ nào? Lâm Lôi chau mày, vị thống lĩnh đại nhân có thể khống chế cả thất tinh ác ma, chứng tỏ vị bảo chủ này, linh hồn hắn phải phi thường cường đại. Mà điều Lâm Lôi sợ nhất là, cường giả có khả năng công kích linh hồn. Ta gặp phải tay bảo chủ, hẳn là không có năng lực chống đỡ mất, có thể phải dùng tới sức mạnh chủ thần lực. Lâm Lôi sực nhớ lại vị tộc trưởng Bảo Khắc Uy có sức mạnh chủ thần lực hệ hủy diệt. Vị bảo chủ này rõ ràng mới là nhân vật lớn nhất của gia tộc Ba Cách Tiếu. Đến như Bảo Khắc Uy mà còn có chủ thần lực, vậy thì vị thống lĩnh bảo chủ này làm sao lại không có? Có thể làm cho Mịch La Đảo ở địa ngục sừng sững đứng vững, vị bảo chủ này hẳn phải có một thực lực vô cùng ghê gớm. Lâm Lôi thầm đoán ở trong lòng. Chuẩn, cần thiết phải chuẩn ngay. Lâm Lôi ngoảnh nhìn lại ô cửa sổ, Cam Mông Đỉnh giờ này còn đang nằm nghỉ. Nếu như giờ này Cam Mông Đỉnh còn có phân thân hệ thủy, Lâm Lôi muốn giết chết Cam Mông Đỉnh e rằng cũng không dễ. Không thể giết chết sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Lâm Lôi sẽ bị theo dõi nghi ngờ. Ta phải đi, khó quá. Lâm Lôi nghĩ kỹ hơn, lẽ nào ngồi đây chờ chết sao? Phải tháo chạy sớm, để xem vận may thế nào. Lâm Lôi nhìn ra ngoài cửa. Lúc đang triển khai địa hành thuật, hắn day dứt với những tin tức này, trong lòng Lâm Lôi vô cùng lo âu. Theo tin tức được biết thì có đến 90%, mặc cho hình ảnh nổi bỏ qua đi. Cho là có thực lực thì cũng không lưu lại chốn này được. Bị hồn trùng khống chế thì sống cũng coi như đã chết mà thôi. Tường thành cao những 40 mét có vô số cao thủ canh gác, thi thoảng lại có chiến sĩ giáp đen, rồi khiên đỏ, canh gác nghiêm ngặt, nơi nào cũng là như vậy. Chiến sĩ giáp đen mặt lạnh như tiền, nếu họ trò chuyện với nhau, đôi câu đi thì sẽ khác, nhẹ nhõm hơn một chút. Mỗi lần dẫn đến cường giả trăm trận thắng tới thì ngay cả chúng ta cũng cần phải tự mình tuần tra. Hai chiến sĩ khiên đỏ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Kỳ thực chúng ta ở đây cũng có lần phát hiện ra có kẻ bỏ trốn ra tay bắt lại. Những người quan ngục không phải là bọn ta mà là một chiến sĩ tâm sự. Người nói là chiến sĩ cưỡi gió ở trung tâm đảo ư. Đương nhiên, trung tâm đảo ở vô tận nước biển có đám người chạy đến biên giới đó, Thủy Nguyên Tố liền phát hiện ra ngay. Khi đó chúng ta ra tay vẫn kịp mà. Những chiến sĩ này cởi mở trò chuyện, không giống như chiến sĩ canh gác ở trên thành. Muốn chạy trốn là không có cửa. Cố tìm cách chạy trốn ư, không đủ thực lực. Nếu đã có thực lực thì cũng không thoát khỏi các chiến sĩ tuần tra kia. Bỗng nhiên, trên tòa thành cao, luồng sáng cấp 7 lóe lên. Luồng sáng cấp 7 nhấp nháy hai lần, mọi chiến sĩ canh gác bừng tỉnh. Có kẻ muốn chạy trốn. Hàng trăm chiến sĩ áo giáp đen cầm khiên đỏ bay tới nơi xảy ra báo động. Bọn họ nhanh chóng phát hiện nơi đó có một kẻ định chuồn. Một trưởng lão áo bào đỏ. Trời ạ, tường thành rộng hàng chục dặm vuông. Có hẳn một trận pháp quá lớn. Trong nó lại hàm chứa quá nhiều năng lượng. Lâm Lôi nhìn tường thành đồ sộ, phía trên nhấp nháy những ánh sáng cảnh giới, trong miệng lẩm bẩm, chạy không thoát. Lúc này, vô số chiến sĩ giáp đen dồn mắt đến, vô số chiến sĩ khiên đỏ cũng bay lên trời. Trưởng lão áo bào đỏ, những chiến sĩ cường giả mang khiên giật mình, trong đó có người kết tiếng, dám đào tẩu sao? Lâm Lôi nhìn những chiến sĩ đủ loại trước mặt. Khi còn thực hiện việc kiểm tra, Lâm Lôi đã kịp nhìn một chiến sĩ ra tay, hình như là lục tinh ác ma. Một đám ác ma lục tinh, Lâm Lôi cười khổ, cố chạy là không thể thoát được rồi. Ta là Lâm Lôi, trưởng lão của gia tộc Ba Cách Tiếu, ta có việc quan trọng cần về ngay lập tức, vốn không muốn quấy rầy các ngươi, ta muốn các ngươi tránh ra để ta về đảo, Lâm Lôi dõng dạc nói. Một chiến sĩ áo giáp đen, khiên đỏ tử tốn nói, ồ, Lâm Lôi trưởng lão, quy định buộc phải như thế, trừ phi chúng tôi nhận được lệnh, chứ không thì giờ đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ta có chuyện quan trọng, Lâm Lôi gào lên. Xin Lâm Lôi trưởng lão chờ một lát, một chiến sĩ trong đó nói, nếu như Lâm Lôi trưởng lão cứ cố tình bỏ đi thì chớ trách chúng ta. Bọn chiến sĩ nhìn thấy trưởng lão gia tộc Ba Cách Tiếu thì không ai dám làm gì, nhưng vẫn cứng rắn. Bởi vì trưởng lão bào đỏ này có thực lực của thất tinh ác ma. Nếu khai chiến, chiến sĩ chỉ dựa vào số đông mà nói, nhưng có thể thắng thì cũng tổn thất thảm trọng. Lâm Lôi đầu óc rối tinh rối mù, mềm cứng đều không xong, nếu cứ có tình bỏ chạy thì hẳn tất thể cao thủ sẽ xông tới. Lâm Lôi, sao người lại vội vã vậy? Một giọng nói quen thuộc cất lên, Lâm Lôi ngoái lại nhìn, đó là lão giả tóc bạc đeo khiên đỏ đang đến, chính là Vưu Lại. Vưu Lại cười nói với Lâm Lôi, Lâm Lôi, người còn chưa tới mật thất số 1 mà. Vưu Lại tiên sinh, Lâm Lôi liền nói, ta cũng chẳng có cách nào. Vừa nhận được truyền tin là có chuyện gấp cần giải quyết, ta không thể không đi. Chuyện mật thất số 1, không cần gấp, thì ngày mai ta lại đến. Ồ, Vưu Lại trao mày. Cũng phải thôi, Vưu Lại cười. Nếu quả thực Lâm Lôi tiên sinh có việc cần thì... Trong lòng Lâm Lôi thoáng chút vui mừng. Ta cũng không nỡ giữ. Nhưng chuyện các vị đến đây ta đều đã báo cáo với bảo chủ. Ta cũng không có quyền để cho các ngươi rời đi. Thế này đi, ngươi đợi thêm chút nữa. Ta đi thông báo với bảo chủ, tin tưởng rằng bảo chủ sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi đâu. Vưu Lại cười nói. Vậy thì làm phiền Vưu tiên sinh, Lâm Lôi nói. Vưu Lại bay đi. Mặt của Lâm Lôi thì nặng như chỉ, lại còn phải đi báo cáo với bảo chủ ư. Lâm Lôi nhìn khắp một lượt, hàng ngàn cặp mắt đang đổ dồn về phía hắn. Cái hán đế tái thành này, tại sao lại lắm cao thủ đến thế? Lâm Lôi khó chịu. Khi còn ở đế dược thành, lục tinh ác ma có thấy mấy đâu, còn lục thất tinh ác ma thì chẳng được ai cả. Vậy mà giờ đây, ở cái tòa hán đế tái thành này cả một đống lục tinh ác ma, còn thất tinh ác ma cũng không thiếu, còn có cả một gã bảo chủ siêu cấp nữa. Lúc sau, Ồ, Lâm Lôi tái mặt, mới nhìn từ xa đã thấy Vưu Lại dẫn theo ba chiến sĩ giáp đỏ, khiên cũng màu đỏ bay tới, bên cạnh có cả Lạc Mâu theo cùng. Áo giáp đỏ, khiên đỏ. Ngoài ra hai người thì một là Vưu Lại, e là để phòng ngừa Lâm Lôi bỏ chạy sao? Nhưng dẫn Lạc Mâu đến để làm gì? Lâm Lôi nghi ngờ, mặt của Lạc Mâu tươi cười. Vưu Lại tiên sinh, có tin rồi chứ? Lâm Lôi hỏi dõng dạc. Bọn Vưu Lại xả xuống, hắn tươi cười nói. Tin tốt lành, bảo chủ lo lắng cho Lâm Lôi ngươi. Lâm Lôi sững sờ không hiểu, lẽ nào Lâm Lôi đoán sai, lẽ nào bảo chủ này lại tốt bụng để cho Lâm Lôi rời đi. Bảo chủ biết Lâm Lôi ngươi có chuyện, nên đã đồng ý để ngươi và Lạc Mâu ngay bây giờ đi mật thất số 1 để tham quan, lợi dụng thần thức để quan sát hình ảnh nổi, như vậy cho nhanh. Vưu Lại tươi cười nói, vẻ mặt của Lâm Lôi nghệt ra. Lâm Lôi, ngươi có thể đợi ta ở đây chứ, đến mật thất thứ nhất, nhanh chóng dùng thần thức để tham quan cũng hay. Vưu Lại cười, hai chiến sĩ giáp đỏ khiên đỏ nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi bị mọi người nhìn như làm dựng cả tóc gáy lên. Tốt, vậy thì đi xem một lượt, Lâm Lôi trả lời. Vưu Lại bỗng nhiên cười to, ba bọn họ dẫn Lâm Lôi và Lạc Mâu đi theo, đến trung tâm của Hán Đế tái thành. Tòa thành này đường ngang ngõ dọc, rối tung rối mù, đầu đầu cũng có lính canh đi tuần, người khác thì e rằng một bước khó đi. Lâm Lôi nhờ mặc áo bào đỏ cho nên dễ dàng hơn. Lạc Mâu, người cũng nên cảm ơn Lâm Lôi đi chứ, nếu không có sự sốt ruột của Lâm Lôi thì ngày mai các người mới được đi tham quan, Vưu Lại tươi cười nói. Lạc Mâu khó có được nụ cười, chỉ mong ngóng nhanh nhanh được xem hình ảnh nổi những cuộc giao đấu của cao thủ, làm cho tinh thần hắn thoải mái. Lâm Lôi, bao chủ ưu tiên cho các ngươi, thật khó có ai được sủng ái như vậy, Vưu Lại nói. Vâng, cho ta gửi lời tỏ lòng biết ơn tới bảo chủ. Lâm Lôi nói mà lời nói lại trái với trong lòng. Làm sao bảo chủ lại tốt bụng cho được, khi mà dọc đường, Lâm Lôi chỉ nhìn thấy gai mắt. Nhưng khi cứ đến gần trung tâm, lính gác càng nghiêm cẩn hơn, mỗi nơi lại có thêm vài ba kẻ mạnh. Chạy trốn nữa, quá khó để trốn. Két, cánh cửa lớn hé mở, lối đi có thảm đỏ trải dài, hai bên bờ tường là những hình chạm khắc cầu kỳ, những phủ điêu của những trận giao đấu. Lâm Lôi đi đến tận cùng hành lang, hắn không có tạm tâm trạng để đi thưởng thức phủ điêu. Đi đến đại điện phía cuối hành lang, Vưu Lại đến bên cạnh mở cửa, một lối thông thần bí được xây cất bằng đá đỏ, tỏa ra một màu khiến người ta cảm thấy rờn rợn. Thần bí quá, Lâm Lôi chau mày. Lạc Mâu cũng chau mày lại, nữ tỷ bên cạnh Vưu Lại tươi cười. Nơi đây cất giấu hình ảnh nổi, còn thần bí hơn nữa, hai vị có thể tùy thích thưởng ngoạn. Nói rồi tỷ nữ đi trước hướng dẫn. Hai người bọn Lạc Mâu Lâm Lôi theo sát, Vưu Lại và một người khác đi sau cùng. Đường ngầm dưới lòng đất, những cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ, đến một cửa lớn thì mọi người dừng lại. Sư phụ, Lạc Mâu và Lâm Lôi đến rồi, Vưu Lại cung kính, hai người kia khép nép. Lạc Mâu giãn lông mày ra, bên trong còn có người sao? Nơi quan trọng như thế này đương nhiên phải có người trông nom chứ, Vưu Lại cười giải thích. Lâm Lôi ánh mắt lim dim thầm nghĩ, vị sư phụ này hẳn là bảo chủ. Tốt lắm, hãy để cho Lạc Mâu vào tham quan trước, giọng nói trầm trọng vọng ra. Lúc này cánh cửa liền hé ra, đủ một người tiến vào. Lạc Mâu, vào đi. Vưu Lại và ba người khác nhìn Lạc Mâu. Lạc Mâu là tài cao gan lớn, đi thẳng vào trong. Lâm Lôi thở dài, dùng thần thức truyền âm. Lạc Mâu, cẩn thận, người trong mật thất sẽ ra tay với ngươi, chú ý đòn công kích linh hồn. Lạc Mâu ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi, rồi mỉm cười bước tiếp vào trong. Mặc cho thật giả thế nào, cảm ơn, nếu quả có ai ra tay, ta hẳn còn kịp ứng phó. Lời của Lạc Mâu truyền vào bên tai Lâm Lôi, con người hắn đã tiến vào trong. Ầm một tiếng, cánh cửa đóng chặt lại. Thông đạo màu máu, cửa lớn màu máu ngập tràn dáng vẻ chết chóc. Muốn tháo chạy thì chạy thế nào đây? Lâm Lôi vô cùng bối rối. Ba cường giả xung quanh vẫn còn đang nhìn vào. Còn ở giữa cửa lớn vẫn còn đó một gã bảo chủ mà thực lực lại e rằng rất kinh người. Do dù có dùng chủ thần lực cũng khó lòng thoát nổi. Lạnh lùng. Lâm Lôi cố tìm cách để tháo chạy nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy có một khả năng mà thôi. Giờ đây chỉ còn gửi gắm hy vọng vào một mình Lạc Mâu. Lạc Mâu vốn đã có sự cảnh giác trước, hoặc có thể liều mạng quyết sống mái với bảo chủ một phen, khiến cho cả ba người đều phân tâm, để từ đó ta tìm ra cơ hội bỏ trốn. Lâm Lôi hiểu rõ, vị bảo chủ đó dám để cho Lạc Mâu tiến tới, tức là có đủ sức để đánh bại Lạc Mâu, khống chế Lạc Mâu. Nếu quả thực chỉ một chút coi thường thì mảy may cơ hội tháo thân cũng không có. Tuy sốt sắng nhưng Lâm Lôi hết sức chú ý tới mọi thời cơ, lúc nào cũng có thể tìm cách bỏ chạy. Lâm Lôi, lo lắng quá phải không? Viu lại cười tít cả mắt lên. Việc gì phải rút ruột? Chuyện Lạc Mâu đi xem xét một số ảnh nổi trong mật thất thứ nhất, cũng chính vì để có thời gian cần thiết, e là cũng sắp đến lượt ngươi. Sắp đến lượt ta, Lâm Lôi càng cảm thấy nụ cười của Viu lại này hết sức thâm hiểm. Tay Viu lại này, quả là hiểu rõ cục diện giờ đây là cái bẫy, và mà đến lúc này vẫn còn lớn tiếng lừa gạt mình. Bỗng nhiên toàn bộ mặt đất rung chuyển cả lên, ngay cả cửa lớn trước mặt cũng chao đảo dữ dội. Những bức tường ngỡ như nứt vỡ hết thảy, gạch đá rơi xuống vụn nát lấp đầy khoảng không. Bốn người Lâm Lôi lắc lư, bất chợt sửng sốt lên. Tốt lắm, trong lòng Lâm Lôi vui sướng, cái tay Lạc Mâu này không làm cho Lâm Lôi phải thất vọng, quả là đã làm cho một cú động tĩnh lớn. Ôi, bọn Viu lại ba người ngơ ngác giật mình nhìn nhau, với thực lực to lớn như của bảo chủ thì làm sao lại xảy ra chuyện động tĩnh đến ghê gớm như vậy được. Tuy sợ hãi, vậy mà cả ba vẫn còn dương mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi ngờ vực nói, Viu lại tiên sinh, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ta nào có biết, Viu lại cười nhạt, e có lẽ Lạc Mâu đã nhìn tới hình ảnh nổi của cường giả tuyệt thế giao chiến, lúc này có lẽ là đang dở chiêu, ra tay với nhau. Phải rồi Lâm Lôi, sau khi ngươi đi vào mật thất rồi thì chớ có dở chiêu thức nào ra. Biết rồi. Lâm Lôi đấy lòng không thể không thừa nhận, tay Viu lại này thực sự là có bản lĩnh diễn trò. Chính vào lúc này, ầm ầm ầm, những tiếng nổ ngỡ như làm trời long đất lở vang lên, hết sức đáng sợ. Toàn bộ những đường thông cửa lớn đều nứt ra thành vết mai rùa, khiến cho đá vụn bắn tán loạn, mỗi mẩu đá bắn ra đều chứa điện tích sấm sét. Loạn rồi, mặt của ba người Viu lại tái mét, họ nghĩ không ra Lạc Mâu ở trước mặt sư phụ mà lại dám làm kinh động trời đất đến thế. Tốt, Lâm Lôi bất chợt cười tươi, chính lúc này đây. Đúng lúc Lâm Lôi đang có ý định dở chiêu trốn thoát, thì soạt một tiếng ba người Viu lại ra tay, hình thành nên thế chân kiểng vây Lâm Lôi vào giữa. Viu lại cười nói, Lâm Lôi, chớ sốt ruột, có thể Lạc Mâu đã làm chuyện gì đó khiến cho sư phụ ta nổi giận. Lâm Lôi nhìn ba người đang bao vây mình, chau mày lại. Ha ha, tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. Thanh âm trầm thấp bỗng vang khắp cả thành lũy của Hán Đế Tái Thành, khiến Lâm Lôi phải ngẩng đầu lên. Trên không gian kiến trúc đổ nát, áo bào dài màu đen của Lạc Mâu loang lổ vết máu. Tay Lạc Mâu cầm thanh chiến đao màu đen, dưới thân mình hắn là lằng nhằng những tia chớp lửa hình rắn. Hai mắt hắn nhắm lại để tránh chói mắt, trông giống như một cái thiên lôi. Đối lập với Lạc Mâu, thân mình cao khoảng 2 thước rưỡi, tóc ngắn cắt từng sợi như kim loại. Mình mặc áo giáp màu đồng để lộ ra cánh tay, nòm hết sức mạnh mẽ. Tay phải người này cầm một chiếc búa lớn màu đen. Ông ta là bảo chủ, là thống lĩnh sao? Lâm Lôi thầm nghĩ, nhưng liền đó hắn không thèm chú ý đến đối phương bên trên nữa. Lâm Lôi chỉ để ý theo dõi ba người đang vây quanh mình, hy vọng có thể tìm được khe hở cho bọn họ để tháo chạy. Trên cao lần nữa vang lên tiếng của Lạc Mâu. Hừ, ta cũng cần phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta cũng không một lần nữa đột phá. Muốn giết ta ư, còn lâu mới có hy vọng. Ba người các ngươi giữ chặt lấy Lâm Lôi cho ta. Vâng, thưa sư phụ, chủ nhân. Ba người bọn Viu lại tuân lệnh. Quả nhiên, Lâm Lôi âm thanh càng thêm khẳng định. Vốn đã gọi là chủ nhân, không ngờ là trong ba người này còn có hai người đã bị gã bảo chủ khống chế. Tuy có ngạc nhiên, Lâm Lôi vẫn phải tìm cơ hội thoát thân. Sắc mặt hắn biến đổi. Viu lại, thế này là thế nào? Lâm Lôi điên tiết hỏi. Viu lại cười đáp. Sư phụ muốn người ở lại đây, để người đi nhìn ngắm mật thất một chuyến. Bọn họ xưng hô chủ nhân với nhau nghĩa là sao? Lâm Lôi quả trách. Khi chúng ta còn là hạ vị thần đã đi theo chủ nhân, hai người có mái tóc dài đều đắp. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng, khi còn là điệm hạ vị thần thấp bé, chọn lấy thuộc hạ, như vậy đều trở thành ác ma 7 sao cả rồi là sao? Có tài cán gì thì thể hiện ra, Lạc Mâu trên không hùng hổ quát. Lúc này, thấy giữa trời cao, nghe rõ giọng của hảo hán tóc đỏ cầm búa cười. Có thể tiếp nổi mấy trưởng của ta sao? Khá lắm. Giờ thì nhà ngươi có dám nhận một búa của ta không? Tráng hán tóc đỏ múa tít chiếc búa trên tay, tiếng gió phát ra vù vù. Búa lớn tung ra, những vòng hào quang tỏa ra vô cùng đặc biệt. Sóng hào quang lan tỏa đến đâu, những khối đá vụn ở kiến trúc vỡ nát thành bụi đến đó. Chiếc búa cứ thế bổ xuống, tạo thành thanh âm kinh khủng. Nhìn ra thì lưỡi búa bổ chậm nhưng thoát cái đã đến trên đầu của Lạc Mâu. Ầm, tiếng sét trên cao, trong tiếng nổ dữ dội, một đường lóe sáng của đạo công kích về phía chiếc búa. Gió tạo nên vù vù, lưỡi búa bổ xuống cứ như đập vào mặt nước, tạo nên âm xanh sóng tỏa. Lưỡi đao của Lạc Mâu cũng vung lên, cát đá nát vụn, một búa không có thanh âm, nhưng vũ khí trên tay Lạc Mâu lại tan ra từng mảnh. Lâm Lôi còn đang dõi theo, lưỡi búa này mới đáng sợ làm sao. Nó nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thật là đáng kinh hãi, sức nặng ngàn cân tạo nên sức ép cả vào tâm hồn của Lâm Lôi. Lâm Lôi không thể lý giải nổi cái điều huyền diệu của sức mạnh thần bí đó. Giờ thì dường như hắn hiểu ra là trong đầu hắn đã có một hạt mầm nảy ra. Sức mạnh vô tận, nặng kinh hồn. Lâm Lôi vẫn đang khổ luyện sức mạnh huyền diệu. Thế nhưng không làm sao có thể nhập môn. Lúc này đây cuối cùng hắn đã hiểu ra, thông qua cây búa của vị bảo chủ này mới biết được thế nào là sức mạnh huyền ảo. Thực tế là vị bảo chủ này đã sử dụng sức mạnh hệ hủy diệt. Tất nhiên là bất kể một con đường nào cũng có đều lối thông nhau. Ví dụ như là tia sét kia, pháp tắc ánh sáng cũng đều là tốc độ. Tốc độ của tia sét thì gồm có ý nghĩa tốc độ ánh sáng tồn tại có một chỗ giống nhau. Không thể, Lạc Mâu bay ngã và đống đổ nát ở nơi xa. Mặt hắn thể hiện rõ sự khó và tin được. Trước khi đột phá, Lạc Mâu còn tự tin đối địch với đối thủ. Thế nhưng thực lực lúc này tại sao lại yếu đến mức không chịu nổi một búa? Tên Lâm Lôi này muốn trốn, người trong thành quá đông, cho nên hắn ta không thể trốn được. Ba người bọn Vưu lại rất tự tin. Ta là huyết văn thái thản, trời phú cho thần thông phối hợp với hủy diệt hệ, đâu phải trò đùa. Tráng hán tóc đỏ dõng dạc nói to. Tráng hán đứng trên cao, tựa như một chiến thần, khiến cho ai lấy lòng cũng lo âu khiếp đảm. À, sao ta lại ngốc đến thế? Thời cơ tháo chạy là đây. Lâm Lôi bừng tỉnh. Sau sự tỉnh ngộ chỉ chốc lát thời gian, cả ba người bọn chúng đều đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm tình huống bất ngờ. Đầu óc của Lâm Lôi lóe lên, tỏ vẻ mặt bừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bảo chủ và Lạc Mâu. Vì bảo chủ này hành động đã tạo khe hở để ta thoát thân. Bảo chủ ra tay khiến cho bọn người Vưu lại chú ý dõi nhìn, mà bảo chủ cũng sẽ không thể nào kịp truy đuổi Lâm Lôi. Nếm của ta một búa mà không chết, người đã được coi là thất tinh ác ma rồi, đủ sức tồn tại gần với thực lực của Tu La. Bảo chủ cười hà hà, ngay lập tức hóa thân thành một vầng sáng mờ ảo màu máu, thoát cái vọt lên không trung cao hơn. Ánh mắt Lâm Lôi lóe sáng, cơ hội đến. Địa hành thuật. Bất ngờ Lâm Lôi mất hút giữa đống đổ nát, trong khi cả ba người bọn Vưu lại được bố trí vây giáp Lâm Lôi, mắt còn đang dõi nhìn bóng dáng của tráng hán đánh ra một chiêu, thì bóng dáng của Lâm Lôi gần như đã biến mất. Cả ba người Vưu lại lúc này chỉ còn loáng thoáng phát hiện. Chạy mất rồi, ba người Vưu lại phát hiện ra. Liền đờ ra, hắn triển khai địa hành thuật. Vưu lại lập tức chửi toáng lên, nhanh bay lên trên cao. Ở trên mặt đất hắn không thể chuồn nổi, cuối cùng cũng phải chạy lên không trung thôi. Những chỗ ngầm ở dưới chân tường của hán đế Tai Thành đều là trận pháp, có mà pháp trận hình rất lớn, khó lòng luồn lách, chỉ có thể tháo chạy bằng cách bay lên hoặc thoát ra từ cửa chính. Ba cường giả bay lên trên không rồi gào to nhắc nhở những chiến sĩ chung quanh quan sát tỉ mỉ. Các người cảnh giới cho thật kỹ lưỡng, dùng địa hành thuật chạy gấp xuống lòng đất tìm kiếm Lâm Lôi. Mau! Vưu lại gào to ra lệnh cho binh sĩ. Từng chiến sĩ khoác áo giáp lần lượt đâm bổ xuống lòng đất. Ba người bọn Vưu lại thì canh chừng trên không, cùng với bọn họ còn có nhiều cường giả khác, mắt người nào người đấy là theo dõi kỹ lưỡng ở khắp nơi. Thằng chó đẻ Lâm Lôi này vẫn cố tình tìm cách chuồn. Vưu lại tức luột ruộng chửi ầm lên. Chuyện này Vưu lại đã bị sư phụ quở trách. Trong địa ngục, toàn thân Lâm Lôi đang hòa vào nguyên tố đại địa, xuyên vào lòng đất. Từ trong đại địa, không thể thoát ra khỏi cửa thành sao? Lầm lồi trước đó đã có kinh nghiệm. Trước hết thì chạy tới nơi ít có ai chú ý, sau đó lại tìm cách thoát ra bằng đường không. Lâm Lôi vội vã chạy nhanh về hướng Tây Bắc ở dưới lòng đất. Nhưng điều kỳ quặc nhất là... Ồ, Lâm Lôi phát hiện, sự tinh nhạy phía trước đó lại có hơi hướng của tính mạng. Lâm Lôi kinh hãi, có người nào đó đã triển khai địa hành thuật xuống đây. Sinh mạng phía trước rất nhanh áp sát tới Lâm Lôi, đã vậy còn dùng thần thức truyền âm. Đại nhân, Lâm Lôi ở đây. Tiếng nói cất lên nghe đến là rõ ràng, vọng từ ở trên thành xuống. Lâm Lôi ngay lập tức luồn ra thêm xa mấy trăm mét, sau đó bất chấp mọi chuyện, rời khỏi lòng đất. Vù, Lâm Lôi bay vọt lên trời, đồng thời toàn bộ cơ thể cũng có sự thay đổi kỳ lạ. Vảy rồng màu hoàng kim bao phủ toàn thân, những cái tiêm thứ dựng ngược lên, tốc độ bay của Lâm Lôi tăng thêm một bậc, toàn thân hắn tựa như là tốc độ ánh sáng. Bắt lấy hắn. Vưu lại ở phía xa gào lên. Bất thần tử bốn bề, chiến sĩ áo giáp đen, chiến sĩ áo giáp đỏ bủa vây Lâm Lôi. Lâm Lôi gầm lên giận dữ, với vòng vây hình bán cầu có bán kính chừng 500 mét. Hắc thạch lao ngục, từng chiến sĩ áo giáp đen và giáp đỏ ngơ ngác lùi xa. Từ bốn phía, bao vây chặt lấy. Vưu lại quát to, lúc này Vưu lại đã kịp đến. Cặp mắt màu vàng kim của Lâm Lôi nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy phía trên có vô vàn chiến binh giáp đen vây hãm. Phía xa, gã bảo chủ lại cầm búa giao đấu với Lạc Mâu. Mặt của Lạc Mâu tái mét, hốt hoảng gào thét, toàn thân hắn hóa thành một luồng sáng màu đen bay vọt lên cao. Bảo chủ của hán đế Tái Thành cũng ngửa mặt nhìn lên. Chiêu này lại là lôi điện pháp tắc, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn ta một chút. Lạc Mâu tháo chạy với tốc độ rất nhanh, ngay đến cả bảo chủ này cũng không thể đuổi theo kịp. Còn một tên nữa. Lúc này, Lạc Mâu mới ngoái đầu lại nhìn. Khối lập thể của Lâm Lôi bị vỡ ra bởi bốn gã thất tinh ác ma và vô vàn lục tinh ác ma hợp lực tấn công. Lâm Lôi chỉ còn cách bay vọt lên trời. Sư phụ, không gian trọng lực của hắn rất kỳ lạ. Chúng ta hãy nghĩ cách bắt sống hắn thôi. Vưu lại nói một thôi một hồi. Một tiếng lạnh lùng, ngay lập tức bảo chủ cầm búa lớn hóa ngay thành một ảo ảnh màu máu đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ của bảo chủ này rõ là cực nhanh, có chăng chỉ chậm hơn Lạc Mâu một chút xíu, nhưng tốc độ ấy chắc hẳn nhanh hơn Lâm Lôi. Tiểu tử dừng lại, tiếng cười vang lên. Lâm Lôi cúi đầu nhìn, bảo chủ. Lòng bàn tay hắn lật ra liền xuất hiện một giọt chủ thần lực, nhưng Lâm Lôi chưa vội vàng sử dụng bởi vì hắn còn tin ở trọng lực không gian của mình. Vèo, bóng hình ảo ảnh màu máu xuyên qua khu vực trọng lực không gian, tốc độ giảm dần. Ha ha, khu vực trọng lực này không tồi. Nói rồi bảo chủ của hán đế Thái Thành cười toáng lên, múa tít cây búa trong tay. Chỉ còn thấy những vòng hào quang tỏa ra từ cây búa, ngỡ như muôn vàn sợi dây thừng buộc chặt cả vào không gian. Thu lại, vô số đạo hào quang màu đen, bủa vây thân mình của Lâm Lôi, khiến Lâm Lôi không tài nào chạy trốn nổi. Đây là trò chơi gì vậy? Lâm Lôi cố vùng vẫy, dựa vào sức lực mạnh mẽ làm đứt được hàng chục sợi dây, nhưng không thể làm đứt được vô vàn sợi, cứ thít chặt dần. Mặt Lâm Lôi tái mét, hắn vội vàng sử dụng sức mạnh của chủ thần lực. Nhưng chính ngay lúc này, sức mạnh không tệ, trọng lực không gian cũng không tồi, nhưng đáng tiếc, còn xa lắm mới được như Lôi Tư Tinh. Một âm thanh vang lên bên tai của Lâm Lôi. Lâm Lôi sững người ra. Lôi Tư Tinh, Tinh Tinh. Lâm Lôi nghĩ tới ở Tử Tinh Sơn Mạch, nơi đó có ấu thú đáng yêu, Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh, cái tên này, Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc bây giờ khi còn ở Tử Tinh Sơn Mạch luyện tập địa hành thuật, hắn bị rơi vào trong tay tử sắc ấu thú. Tử sắc ấu thú ấy đã xưng tên thật, còn bảo rằng mình là luyện ngục thống lĩnh. Lâm Lôi còn không hiểu hàm ý của cụm từ thống lĩnh luyện ngục là gì. Vù, vôn vàn sợi dây thừng màu đen thít chặt hơn, trói chặt thân mình của Lâm Lôi. Nhưng bởi vì sức vóc của Lâm Lôi vô cùng lớn, cho nên tốc độ thít chặt của những sợi dây cũng bị chậm lại. Tiểu tử, chớ có mà sử dụng sức mạnh chủ thần của ngươi. Ngươi có dùng thì cũng chỉ lãng phí vô ích mà thôi. Vẫn là cái giọng ấm áp đó cất lên. Lâm Lôi kinh hoàng ngoái đầu lại. May thay, những sợi dây thừng màu đen không quấn lấy đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy người mặc áo giáp kiểu cổ vẫn đứng trên không một cách oai vệ, tay vẫn cầm cây búa. Ngươi định làm gì? Lâm Lôi hỏi. Thế nào, muốn khống chế linh hồn của ta ư? Người đến thế này rồi mà cũng không hiểu sao? Bảo chủ của Hán Đế Thái Thành ngạc nhiên vô cùng. Lúc này hai người còn đang đối chất nhau, bảo chủ Hán Đế Thái Thành nói: lĩnh vực chi thần. Tiếng trò chuyện của hai người hoàn toàn được ngăn cách, những người ở xa không cách nào nghe thấy được. Theo ta tới đây, chúng ta cần phải trò chuyện thêm một tí. Bảo chủ Hán Đế Thái Thành xả xuống thấp hơn: đi theo ta. Lâm Lôi sửng sốt. Bảo chủ của Hán Đế Thái Thành không động đậy, ngoái nhìn Lâm Lôi cười nhạt: với sự tu luyện linh hồn trung vị thần của ngươi, còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta muốn khống chế linh hồn của ngươi còn dễ hơn là trở bàn tay. Ngươi chớ mà dở trò ma mãnh. Có chuyện gì nói đi, Lâm Lôi nói. Bảo chủ của Hán Đế Thái Thành nhìn Lâm Lôi cười gật đầu: tốt lắm, biết nghe lời rồi hở. Bao nhiêu năm nay chưa có ai dám cùng ta đối đáp như vậy cả. Bảo chủ Hán Đế Thái Thành cởi mở hơn: trước hết ta tự giới thiệu một chút. Ta là Mặc Tư Ba Cách Tiếu, là bảo chủ của Hán Đế Tái Thành này. Khuôn mặt của bảo chủ cười tươi tỉnh. Vị bảo chủ này cũng là người có gia tộc Ba Cách Tiếu. Lâm Lôi phát hiện ra, vị bảo chủ này nói chuyện sao mà ôn tồn, nụ cười lại sao mà thân thiện, không hề có một chút tỏ ra lỗ mãng như những kẻ khác. Lâm Lôi cũng đáp lại: ta là Lâm Lôi. Có thể nói rõ với ta, người có quan hệ như thế nào với Lôi Tư Tinh không? Vốn nó đã làm cho ngươi có được thần khí phòng ngự linh hồn, bảo chủ Mặc Tư cười vui vẻ. Lôi Tư Tinh làm cho ta thần khí phòng ngự linh hồn ư? Lâm Lôi đã hiểu nhầm. Lẽ nào không phải như vậy? Mặc Tư lại cười. Ta từng nghe kể về chiến tích của ngươi rồi, có thể giết chết nhiều thượng vị thần, lại đánh bại cả Bạc Tư Lạc, cho rằng năng lực phòng ngự của nhà ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ là trình độ trung vị thần mà thôi. Phòng ngự linh hồn đâu thể mạnh như vậy được. Linh hồn của trung vị thần ở trên chất lượng mà nói kém rất xa linh hồn các thượng vị thần. Phải rồi, ta có thần khí phòng vệ linh hồn, như thế thì sao? Lâm Lôi không thể nói rõ vì sao mình lại có được thần khí bảo vệ linh hồn. Mặc Tư ở trước mặt này e rằng cũng sẽ không nén nổi lòng tham khi biết rõ. Phải rồi, Mặc Tư cười sởi lời. Thần khí bảo vệ linh hồn chế tạo cực kỳ khó khăn. Muốn biết được cái trò chơi này thì trước hết cần phải có những cao thủ về linh hồn. Ở toàn bộ địa ngục này bọn họ đều là vô cùng hiếm có thể luyện chế được thần khí bảo vệ linh hồn, cũng càng ngày càng hiếm hơn. Còn Lôi Tư Tinh lại là người có khả năng luyện chế ra được thần khí bảo vệ linh hồn mà. Mạc Tư trầm ngâm một lúc nói tiếp. Người có thể tung ra chiêu bài tử tinh không gian của Lôi Tư Tinh. Hẳn là đã được hắn ta đích thân truyền thụ cho phải không? Do đó ta mới nói rằng thần khí bảo vệ linh hồn của ngươi là do Lôi Tư Tinh giúp ngươi chế tác. Mặc Tư rất tự tin khẳng định với kết luận của mình. Lầm Lôi lắc đầu đáp. Trọng lực không gian của ta được Lôi Tư Tinh truyền thụ cho, điều này là thật. Nhưng thần khí bảo vệ linh hồn không phải là của hắn chế tác cho đâu. Ồ, Mặc Tư kinh ngạc nhìn Lâm Lôi cười. Thì ra nhà ngươi cũng đang giấu điều bí mật cả đấy. Thân thể đã mạnh đến bước này là tứ thần thú gia tộc, rất hiếm có. Đã vậy lại còn có cả thần khí bảo vệ linh hồn, lại có mối quan hệ với Lôi Tử Tình nữa. Lâm Lôi châu mày lại. Cái vị bảo chủ Mặc Tư này nói quá nhiều chuyện với Lâm Lôi, rốt cuộc là muốn cái gì đây? Nhưng có điều nhìn vào thì đối phương có vẻ như không có muốn giết hại Lâm Lôi gì cả. Mặc Tư nhìn Lâm Lôi bất chợt cười toáng lên. Tiểu tử, yên tâm đi, nể mặt Lôi Tư Tinh, ta cũng chẳng hại ngươi đâu. Có điều ta cảm thấy ngươi quả là đặc biệt, nên muốn chuyện trò một lúc mà thôi. Lâm Lôi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, còn cái nguyên do là do tử sắc ấu thu ấy lại làm ta thoát được một kiếp nạn. Lâm Lôi vẫn rất tin vào vị bảo chủ này, thực lực của ông ta rõ ràng hơn hẳn Lâm Lôi rất xa, muốn giết Lâm Lôi thì có khó gì đâu. Ông hiểu được ư, ta là trung vị thần, Lâm Lôi chất vấn. Ha ha, bất chợt Mặc Tư cười to. Thằng nhóc kia, không nói đến địa ngục mà chỉ cần phóng tầm mắt nhìn lên tứ đại chí cao vị diện hay thất đại thần vị diện, những người đã tu luyện nhiều hơn ta thì cũng chỉ có mười mấy vị mà thôi. Nhưng chỉ nhìn hơn ta một chút xíu thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ với ta đâu. Lâm Lôi âm thầm giật mình. Tứ đại chí cao vị diện và thất đại thần vị diện gộp lại mới có hơn 10 người có linh hồn cao hơn hắn. Như thế cũng tức chính là, ở trong địa ngục thì cái vị mặc tư này, linh hồn xếp trước cả bao cao thủ hàng đầu. Địa ngục tồn tại đã không biết bao nhiêu tỷ năm, cao thủ khó mà đếm hết, tu la lại càng ghê gớm hơn. Khối kẻ đang ngấm ngầm tháo lui về sợ hãi, kẻ mạnh thần cấp nhiều như mây. Vị mặc tư này còn được xếp vào trong số 3 người hàng đầu về mặt linh hồn, thật là đáng sợ. Đương nhiên là còn có một khả năng, mặc tư cười. Nếu như ngươi là chủ thần, thì như thế mới bịp nổi ta. Khi nói như thế, lòng của mặc tư có phần cảm động. Hắn thu hút lại tất cả những dòng khí màu đen vào trong mình. Được trả tự do, Lâm Lôi tỏ lòng biết ơn đối với mặc tư. Mặc tư bảo chủ, xin hỏi ông và Lôi Tư Tinh có quan hệ như thế nào với nhau? Hắn ta ư? Mặc tư nhau mắt lại, chừng như đang nhớ lại quá khứ xa xưa, đoạn trầm ngâm một hồi mới cảm thán. Cái tay Lôi Tư Tinh với ta đều cùng tu luyện ở trong thống lĩnh luyện ngục với nhau. Quả nhiên, Lâm Lôi bây giờ mới hiểu, Cam Mông Đình gọi đại nhân thống lĩnh chính là mặc tư. Luyện ngục là gì? Thống lĩnh luyện ngục đại diện cho cái gì? Lâm Lôi nghi ngờ hỏi lại. Luyện ngục là gì ư? Mặc tư sửng sốt hỏi lại Lâm Lôi. Ngay đến điều đó mà người cũng không biết. Với mặc tư mà nói thì trên con người Lâm Lôi ẩn chứa rất nhiều điều bí mật, thì hiểu luyện ngục là phải rất rõ ràng mới đúng. Mặc tư đáp, luyện ngục là một nơi vô cùng đặc biệt ở trong địa ngục, nơi đó cao thủ như mây, có vô khối tu la tìm tới. Là những kẻ mạnh ở ẩn, họ cũng đều dồn đến luyện ngục, ở nơi đó cao thủ đếm không hết được đâu. Vậy còn thống lĩnh luyện ngục thì sao? Lâm Lôi hỏi tiếp. Luyện ngục có tất cả 108 thống lĩnh, Mặc tư cười vui vẻ. Những 108 thống lĩnh? Lâm Lôi sửng sốt hỏi. Phải rồi, trong địa ngục có 108 thống lĩnh là tu la. Những 108 lưu tu la nằm giữa một phủ, còn thống lĩnh luyện ngục thì là thống lĩnh một cánh quân đội thôi, Mặc tư giải thích. Ồ, thì ra tu la là vậy. Là thống lĩnh luyện ngục ai cũng đều lợi hại cả, Lâm Lôi tỏ bày. Mặc tư lườm Lâm Lôi. Tu la địa ngục với thống lĩnh luyện ngục không nói được là ai mạnh hơn ai. Bởi vì để có thể trở thành tu la, mỗi một người đều phải tu luyện đạt đến đỉnh cao của thượng vị thần, mà còn cần phải có tuyệt chiêu riêng của mình. Ở trong địa ngục thì thất tình ác ma không thiếu, đều có thể trở thành tu la hay thống lĩnh, và bọn họ vốn rất đông, thường xuyên lại phải đối mặt với khiêu khích đánh đấm, nếu thua thì lại phải thoái vị cho kẻ mạnh nổi lên. Lầm Lôi không ngừng gật đầu, có điều so sánh lại với nhau thì 108 vị tu la địa ngục tương đối nhàn nhã, thường ở trong phủ của mình, ít khi khiêu chiến. Còn thống lĩnh luyện ngục thì khác, phải chiến đấu, phải chém giết, chuyện đó hết sức thường xuyên, Mặc tư than phiền. Lâm Lôi đương nhiên là phải tán đồng, đến địa ngục với thời gian lâu như thế, gặp không ít ác ma, nhất là Mịch La đảo này gặp không biết bao nhiêu kẻ. Bình thường có thể dung hợp 4 loại pháp tắc huyền ảo có thể coi như là thất tinh ác ma, thế nhưng trên đó có cả dung hợp 5 loại, 6 loại. Đương nhiên, có tối cao dung hợp 6 loại đại địa viên mãn cảnh giới. Có người là linh hồn biến dị, có người là thần thú, đầy đủ thần thông trời phú. Cũng có người nhờ trời phú, nhưng cũng có người với bản năng chủng tộc. Có kẻ mạnh sử dụng thần khí, nhưng có kẻ mạnh lại với sức mạnh của chủ thần lực. Có thể trở thành tu la địa ngục hoặc thống lĩnh luyện ngục thì đều là những kẻ phi phàm. Không gian trọng lực của ta lớn đến gần này. Nếu như tử sắc ấu thú triển khai thì sao? Âu đấy cũng là trời phú cho nó, khi triển khai ra sẽ nhanh hơn ta gấp cả chục lần trăm lần, còn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Lôi có thể ghi nhớ toàn bộ dãy núi Tử Tinh, với một địa hình rộng cả hàng chục vạn dặm vuông đều là một trọng lực không gian to lớn. Thông qua trò chuyện, quan hệ giữa Lâm Lôi và Mặc Tư thân thiết hơn. Mặc Tư bảo chủ, ta có một chuyện muốn cầu mong. Lâm Lôi thành khẩn tỏ bày. Hai người Tháp La Sa và Đế Lâm chắc chắn là bị linh hồn khống chế. Cái kiểu sống mà mất đi tự do, luôn bị khống chế thì thà chết còn hơn. Lâm Lôi đương nhiên là mong muốn giúp đỡ Tháp La Sa và Đế Lâm để cho họ được giải thoát. Ồ, nói đi, Mặc Tư nói. Ta có hai người bạn, bọn họ đều từng thắng trăng trận cả. Ta đang nghĩ có lẽ họ đã bị linh hồn khống chế, hy vọng Mặc Tư bảo chủ giúp họ khôi phục lại tự do. Mặc Tư trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Lôi có phần thổn thức, Kiểu khống chế linh hồn này là một loại thủ đoạn của đối phương, Lâm Luân mong muốn đối phương nể mặt mình. Thôi được rồi, nói tên của họ ra, Mặc Tư gật đầu. Một người là thượng vị thần tên là Tháp La Sa, một người là trung vị thần tên là Đế Lâm, Lâm Lôi nói ra. Mặc Tư cám cảnh động lòng, yên tâm đi, là đích thần ta khống chế họ, họ vẫn có tiềm lực, với Đế Lâm thì có lẽ là thuộc hạ của ta khống chế. Mặc Tư suy nghĩ một hồi nói tiếp, cứ yên tâm, đợi ta trở về Mịch La Đảo, họ sẽ có lại tự do. Mặc Tu bảo chủ vô cùng cảm tạ. Lâm Lôi quả là hết sức cảm kích, đối phương nếu không nể mặt thì Lâm Lôi cũng chẳng thể làm gì nổi. Mặc Tư cười hổ hởi, hắn khống chế ác ma thất tinh không ít. Thiếu một Tháp La Sa và một gã Đế Lâm, đương nhiên hắn cũng không đếm xỉa quá nhiều. Đi thôi, bây giờ thì có thể cùng ta đi xuống dưới xem xét một chút chứ hả? Mặc Tư nói. Lâm Lôi cũng cười cười đi theo Mặc Tư bảo chủ, cả hai cùng bay xuống phía dưới thành lũy. Giờ đây những nơi đổ nát của thành lũy đang có vô vàn những chiến sĩ mặc giáp đen khuân vác những khối đá để xây dựng lại, tốc độ vô cùng khẩn trương. Sư phụ, Vưu Lại và nhiều người nữa tiến đến, tỏ thái độ cung kính. Mặc Tu bảo chủ gật đầu rồi cùng Lâm Lôi lại tiếp tục đi xuống. Cái tay Lâm Lôi này là nhân vật gì vậy? Vưu Lại và mấy người kia nghi hoặc. Với bọn họ thì sư phụ là nhân vật đỉnh cao, đáng kính trọng nhất trong địa ngục. Như thế thì thái độ của họ đối với Lâm Lôi phải tỏ ra hữu hảo. Làm cách nào khác được? Lâm Lôi và Mặc Tư bảo chủ vừa bay xuống mặt đất thì đột nhiên những lời chào rộ lên. Đại nhân, đại nhân. Tiếng lo lắng cũng rộ lên. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại, bất chợt chau mày, chỉ thấy Cam Mông Đình hốt hoảng bay tới, nói xuống từ trên cao. Đại nhân. Ồ, Cam Mông Đình à? Mặc Tư bảo chủ nhận ra Cam Mông Đình, nghi ngờ hỏi. Cam Mông Đình, có phải người đã có phần thân phong hệ hay không? Cam Mông Đình cũng là thuộc hạ của Mặc Tư. Hắn khom mình thi lễ, giận dữ thưa. Thưa đại nhân, thần phân thân phong hệ của tiểu nhân đã bị hắn phá hủy, nói rồi chỉ tay về phía Lâm Lôi. Ủa, Mặc Tư bảo chủ trao mày. Ngươi và Lâm Lôi sao lại đọ với nhau? Mặc Tư hỏi tiếp. Cam Mông Đình lại nói, thưa chủ nhân, tiểu nhân phát hiện thấy có một trung vị thần biến dị linh hồn, ngay lập tức muốn bắt để đưa đến cho đại nhân. Nào ngờ đó lại là người bạn của Lâm Lôi. Lâm Lôi này đã ra tay, hủy hoại mất phần thân phong hệ của tiểu nhân. Trung vị thần biến dị linh hồn ư? Mặc Tư bảo chủ ánh mắt sáng ngời lên. Tiềm lực của kẻ biến dị linh hồn cao hơn gấp mấy lần so với thần thú. Mặc Tư bảo chủ, trung vị thần biến dị linh hồn ấy là anh em của ta. Lâm Lôi chỉ có thể cười khổ nói. Thưa đại nhân, đại nhân có thể vì thuộc hạ báo thù không? Cam Mông Đình vội cầu khẩn. Mặc Tư bảo chủ trao mày lại, trầm ngâm hồi lâu. Lâm Lôi và Cam Mông Đình cùng lúc không hiểu được là Mặc Tư đang suy nghĩ những gì. Đi xuống đi, Mặc Tư bảo chủ hờ hững nói. Cam Mông Đình sững người lại, nét mặt tự dưng tái mét. Hắn hiểu rõ tính khí của Mặc Tư bảo chủ. Cam Mông Đình lập tức cung kính thi lễ. Vâng, thưa đại nhân. Cam Mông Đình không còn nói thêm câu nào nữa, vội vàng lui ra. Lâm Lôi hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc Tư bảo chủ ngoái đầu nhìn lại Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi, muốn đi đến mật thất thứ nhất của ta không? Ở chỗ ấy để nhìn xem hình ảnh nổi của các trận giao đấu giữa cao thủ. Ở nơi đó vẫn còn những hình nổi mà có cả chủ thần ra tay. Lẽ nào lại có những hình ảnh nổi như thế ư? Lâm Lôi không đừng được mà hỏi. Kể từ sau khi nhìn thấy hình ảnh nổi của kẻ mạnh giao chiến, biết đó là một cái bẫy, Lâm Lôi đang nghi ngờ là hán đế tái thành này có những hình ảnh nổi đó hay không. Giờ nghe được lời từ miệng của Mặc Tư bảo chủ nói ra, Lâm Lôi mới công nhận là có thật. Có hay không, đi nhìn thì khắc biết mà, Mặc Tư thần bí nói. Trong đại điện rộng rãi và bí ẩn của hán đế tái thành, hai bên bày biện rất nhiều sách được để trên giá, chỉ có điều là trên những giá sách này lại không phải sách, mà những quả cầu thủy tinh to như nắm đấm, lớn bé khác nhau một chút. Hai người Lâm Lôi Mặc Tư tiến vào đại điện. Nơi đây có tổng cộng 1628 quả thủy tinh cầu, trong mỗi thủy tinh cầu đều lưu giữ một hình ảnh nổi. Mặc Tư hãnh diện kể, trong những hình ảnh nổi của mỗi quả cầu thủy tinh này cũng có giới thiệu quá trình chiến đấu và các loại chiêu thức. Lâm Lôi nhìn những vật được trưng bày trên giá sách, những quả cầu thủy tinh, ánh mắt sáng lên. Tất cả đều là hình ảnh từ các kẻ mạnh sử dụng tuyệt chiêu để đối quyết với nhau. Trong mật thất này có rất nhiều pha giao chiến quyết liệt của những kẻ mạnh đỉnh cao. Lại còn có cả hình ảnh nổi sống động những trận giao chiến của tu la địa ngục và thống lĩnh luyện ngục nữa, và hình ảnh nổi chủ thần ra tay. Mạc Tư chỉ tay về góc đại điện, nơi đó sừng sững một cột đá hình trụ. Đầu cột đá hình trụ đó là một viên ngọc quý lấp lánh. Hình nổi của chủ thần đấy, chính trong cột đá này, trong lòng cột đá rỗng tựa như là nó, tựa như là mở cửa ra vậy. Lâm Lôi ngạc nhiên đến nỗi hít sâu một hơi, nhằm làm cho lòng mình đỡ hồi hộp. Trời ạ, hình ảnh nổi của chủ thần ra tay. Với chủ thần, Lâm Lôi cũng chỉ được nghe nói trong truyền thuyết, chứ thực tế nào đã nhìn thấy bao giờ. Ngay cả chủ thần vô cùng nghiêm khắc, nhưng nào ấy biết chủ thần lợi hại đến chừng nào. Ta cũng chỉ nhìn thấy được trong giao đấu của thất tinh ác ma mà thôi. Lâm Lôi ngẫm nghĩ, đi về phía giá sách. Khi đến gần, Lâm Lôi mới phát hiện thấy trên mỗi quả cầu thủy tinh đều có khắc chữ, mỗi quả chỉ có hai tên chữ mà thôi. Cách này để dễ tìm, Mạc Tư đến bên cạnh cười nói. Hiểu rồi, mắt Lâm Lôi quét một lượt trên hàng chục quả thủy tinh cầu, bắt đầu bất ngờ để mắt đến một quả cầu trên đó có khắc dòng chữ Tử huyết ác ma và Thất diệp ác ma. Tử huyết ác ma, Lâm Lôi đến gần hơn. Sử dụng hỗn hợp thuật nổi ảnh, hoàn toàn có thể thông qua thần lực đem hình ảnh nổi chiếu lên cho mọi người có thể nhìn thấy. Như thế mọi người cùng lúc có thể nhận biết được, còn nếu như chỉ có duy nhất một mình thì có thể dùng thần thức tiến vào trong, sử dụng tốc độ rất nhanh. Lúc này Lâm Lôi sử dụng thần thức tiến vào trong thủy tinh cầu. Ở trên sa mạc hoang vu, có chừng hàng hà sa số người đang đứng chen chúc, còn giữa trời cao có hai người đang đối chọi với nhau. Trong hai người đó có một người ăn mặc toàn đồ đen theo hình vảy, tóc dài cũng màu đen tung bay, còn người kia thì tóc màu tử sắc, tức là màu tím, áo bào cũng là màu tím, tay cầm kiếm dài, thân hình quen thuộc. Lâm Lôi nhìn cái nhận ra ngay, quả nhiên là hắn ta, Tử huyết ác ma. Lúc này thần thức của Lâm Lôi đã thăm dò được cây kiếm mềm Tử huyết, đồng thời cũng phát hiện ra có nhiều tranh vẽ và vai chính của mỗi bức tranh không phải là hình ảnh người này. Lâm Lôi hôm nay thì hắn đã hoàn toàn xác định được thanh kiếm dài đó chính là Tử huyết thần kiếm. Mãi đến bây giờ Lâm Lôi mới hoàn toàn xác định chủ nhân của Tử huyết thần kiếm là người trong truyền thuyết mà địa ngục lưu truyền lại, Tử huyết ác ma. Toàn khung cảnh không nghe thấy được âm thanh nào, chỉ duy nhất có hình ảnh được ghi lại mà thôi. Cả hai ác ma Thiết Diệp và ác ma Tử huyết đều sử dụng tốc độ. Lâm Lôi chỉ nhìn thấy hai kẻ cực mạnh lấp loáng trong quả cầu. Bên cạnh thân mình của ác ma Thiết Diệp, không gian tỏa ra những vòng hào quang kỳ dị, liên kết lại mà nhìn, những vòng hào quang đó tựa như những bông hoa. Những vòng hào quang này liên tiếp tỏa ra nhấp nháy. Phù, một đao vọt lên trời cao, bầu trời chia làm hai vùng hào quang hình bông hoa trái ngược nhau, tạo nên khe nứt giữa hai vùng. Hình bóng của ác ma Thiết Diệp nòm đến là rõ nét, từ giữa bầu trời bay xuống, còn Tử huyết ác ma thì vẻ ngoài không chút thay đổi. Hai kẻ này có tốc độ nhanh đến dễ sợ. Kiếm của Tử huyết ác ma so với Lý Nhĩ Mông Tư và Bạc Tư Lạc thì mạnh mẽ hơn nhiều. Khi ra kiếm lại không có dấu vết mà uy lực hết sức kinh khủng, vốn không cần phải xúc thế. Lâm Lôi nhìn là thấy rõ ưu thế của từng người. Nhưng chỉ nhìn trên hình ảnh nổi, vật chất công kích của Tử huyết ác ma thì rất đáng sợ, còn vượt xa cả thất tình ác ma. Sau khi hình ảnh nổi lên đã giới thiệu rõ trận chiến ngang ngửa đến mức nào. Và giới thiệu này quá ư tỉ mỉ. Lâm Lôi nhìn xong luôn mồm ngợi khen, quả cầu pha lê đã giới thiệu tường tận các chiêu đánh của đôi bên, Lâm Lôi khâm phục. Thì ra Tử huyết oắc ma mạnh nhất chính là hủy diệt hệ, Lâm Lôi mở to cặp mắt. Cảm thấy thế nào? Mạc Tư ngồi trên một chiếc ghế xa xa nhìn Lâm Lôi hỏi. Thất tình ác ma nhiều vô số kẻ, nếu thực lực yếu thì được hợp vào trong bốn loại huyền ảo, còn kẻ mạnh thì đủ sức đuổi kịp tu la địa ngục hoặc thống lĩnh luyện ngục. Thật sự lợi hại, Lâm Lôi nói sau khi xem diễn biến trận đấu, thấy Tử huyết ác ma thực là đáng gờm. Nếu Lâm Lôi gặp phải Tử huyết ác ma, e rằng xong đời trong một nốt nhạc. Danh tiếng của ác ma Tử huyết lớn vô cùng, thực lực của hắn những tu la địa ngục và thống lĩnh luyện ngục bình thường khó lòng mà sánh vai. Mức độ hủy diệt của hắn lớn ghê gớm, Hơn thế nữa, hắn còn là một kẻ biến dị linh hồn, thật hãi hùng. Mạc Từ lắc đầu cảm thán, rất đáng sợ. Một nhân vật tài cán đáng gờm, hàng vạn năm trước đã mất đi, chính là người đó bị người ta giết chết. Lâm Lôi hiểu rõ, vì tử huyết ác ma này chính là bị người nào đó giết chết ngay tại quê hương của mình. Lẽ nào là bị Bối Lỗ Đặc đại nhân giết chết ư? Lâm Lôi kinh sợ thầm nghĩ. Lâm Lôi cũng khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục xem những hình ảnh nổi các cao thủ khác giao chiến. Có tử huyết ác ma đế dực, ác ma lam sam, ác ma ngân nguyệt. Ngoài ra còn có những ác ma đỉnh cao, những thượng vị thần đỉnh cao, diễn ra những trận giao đấu vô cùng ngoạn mục. Hình ảnh nổi các cuộc giao tranh cao thấp của Tu La Địa Ngục, thống lĩnh luyện ngục. Tuy có hình ảnh cuộc giao đấu của cả Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi nói trong ngập ngừng, tuy nhiên hắn vẫn nhận biết, nhìn thấy Lôi Tư Tinh với những cuộc giao tranh nảy lửa mà cảm thấy đầy thích thú. Lôi Tư Tinh trong các cuộc giao tranh hình ảnh nổi đó là mô hình cho loài người, khuôn mẫu cho loài người, rất thu hút tuổi trẻ. Không khác lắm với Bối Bối, tiếc là Lôi Tư Tinh lại khá là dày mình. Mặc áo giáp tử sắc, khi giao chiến thì toàn dựa vào đôi tay và đôi chân, dứt khoát, lanh lợi, hoàn toàn nhờ vào trọng lực không gian, ánh sáng tử sắc, mạnh mẽ hơn Lâm Lôi rất nhiều. Hay quá, rất mạnh mẽ. Lâm Lôi dương to mắt nhìn, ngoài ra còn có một trận đấu giữa thống lĩnh luyện ngục với Lục Tinh, bất phân thắng bại. Lâm Lôi dường như đã nhìn hết toàn bộ các hình nổi trong cuộc đấu, cuối cùng đi đến một cây cột tròn nơi góc của đại sảnh, mở nắp đậy trên cột ra. Trên đó đang để ba quả cầu pha lê rực rỡ. Ba quả cầu pha lê này chỉ cần ngươi xem một quả thôi là đủ. Mạc Tư buộc phải đứng lên, đến bên cạnh Lâm Lôi cười nói. Ba quả cầu pha lê này đều là chủ thần đối đầu thượng vị thần, các chiêu đấu đều tương tự nhau. Biết rồi, Lâm Lôi hít sâu một hơi, thần thức hắn thăm dò một quả cầu trong số đó. Biển mênh mông, trên không có một người trung niên áo bào đen. Người áo bào đen đang ngước mặt lên nhìn trời cười lạnh, nhưng lạ thay nước mắt tuôn trào, người ta nhìn thấy môi người này đang rung rung, dường như muốn nói điều gì đó. Kỳ quái ha! Trên biển rộng bất chợt xuất hiện một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt đó hoàn toàn tạo nên là bởi những nguyên tố gộp lại. Người đàn ông trung niên chỉ tay vào khuôn mặt mờ ảo to bự kia, miệng không ngừng chửi rủa. Nét mặt người mờ ảo to lớn cũng thể hiện nỗi bực tức, môi động đậy, khiến thân hình của người đàn ông áo đen đột nhiên từ trên cao rơi xuống và khuôn mắt mờ ảo đã biến mất. Như thế là kết thúc rồi sao? Lâm Lôi xem đoạn giới thiệu về sau. Người đàn ông áo bào đen chính là Tu La trong địa ngục. Thần thức của Lâm Lôi từ trong quả cầu trở về, trong đầu hắn vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Khuôn mặt người to lớn mờ ảo có phải chủ thần không? Lâm Lôi lắc đầu hỏi Mạc Tư. Mạc Tư gật đầu. Phải rồi. Vì chủ thần ấy giết chết một Tu La địa ngục, lẽ nào chỉ có dung môi mà thôi? Lâm Lôi tỏ ra khó tin. Mạc Tư thở dài. Ý chỉ của chủ thần là không thể chống lại được. Mạnh như Tu La, chủ thần cũng chỉ cần một ý niệm là có thể hạ sát ngay lập tức. Ở trước mặt chủ thần thì cho dù là thượng vị thần bậc cao cũng không chống cự được. Lâm Lôi bất chợt giật bắn người lên. Chưa thành chủ thần, Lâm Lôi cũng không thể hiểu hết được chủ thần làm sao lại có thể đáng sợ đến như vậy. Một ý niệm đã đủ giết chết một gã Tu La. Uy lực năng lực của chủ thần không dễ gì phản kháng được đâu, Lâm Lôi thầm nghĩ. So sánh vô vàn thần cấp với nhau thì chủ thần là tối thượng ở trên cao, họ dễ dàng giết chết bất kỳ một vị thần nào. Chủ thần ở cách chúng ta còn khá là xa, nên không nên làm cho chủ thần giận dữ, chủ thần cũng không cần phải phân thân ra tay, Mặc Tư cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nhìn ngắm bao nhiêu hình ảnh nổi, trong lòng của Lâm Lôi thốt lên, lấy lại bình tĩnh hắn nói. Mặc Tư bảo chủ, ở đây với bảo chủ đã quá lâu, ta cũng cần phải trở về. Lần này ta vô cùng biết ơn bảo chủ. Mạc Tư cũng gật gật đầu cười. Lâm Lôi bất chợt nghĩ ra một việc nữa, bất chợt cười cười khó xử nói. Mạc Tư bảo chủ, ta còn có một việc muốn làm phiền. Ồ, Mạc Tư chau mày. Cái hôm đánh nhau ở Mịch La Đảo ấy, ta nhận lời với Bảo Khắc Uy khi chưa được khi chưa được hội đồng trưởng lão áo bào đỏ cho phép thì ta không được rời khỏi đảo này. Kỳ thực thì ta cũng rất lưu luyến nơi đây, nhưng công việc lại muốn sớm về U Lam Phủ, Lâm Lôi giải bày. ngày hôm nay, ngày hôm sau tại ba cách tiếu gia tộc ở đảo Mịch La, nơi ở của Lâm Lôi. Lúc này, Lâm Lôi và Viu Lại đã đi đến cửa phủ đệ. Trưởng lão, hai bảo vệ ở cổng phủ lễ phép chào hỏi hai người. Lâm Lôi dặn dò, người đến khu vực chiến sĩ, bảo vệ đảo, dẫn Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai của Đế Lâm tới đây. Người bảo vệ lần gặp trước hiểu rõ địa vị của Tháp La Sa. Vâng, thưa trưởng lão, hắn lập tức rời đi. Viu Lại tiên sinh, lần này thì muốn quấy rầy tiên sinh rồi. Lâm Lôi quay đầu lại, cười cười. Sao lại bảo quấy rầy chứ? Viu Lại rất khách khí. Lâm Lôi từ Hán Đế tái thành ở đảo giữa biển trở lại Mịch La đảo, có dẫn theo Viu Lại đi cùng. Viu Lại trở lại là tuân theo mệnh lệnh của Mặc Tư bảo chủ, cho Bảo Khắc Uy thả bọn Lâm Lôi đi. Lâm Lôi, ta đi tìm Bảo Khắc Uy trước đã. Viu Lại nói xong rời đi. Khi Lâm Lôi vừa đi đảo phủ đệ thì thấy Bối Bối, Địch Lị Á, Áo Lợi Duy Á, Hy Tắc và nhiều người nữa cùng đến. Lão đại bảo chúng ta sắp rời khỏi ư? Bối Bối là người đầu tiên chạy tới.